đã từng có một fan trung thành. Chương 11 chờ anh nhé. Gocchuyenaudio.com. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ, vậy anh sẽ không thể online trong 2 năm tới sao? Em không thể nói chuyện với anh suốt 2 năm. Gió trời thu mát mẻ, anh xin lỗi. Chờ anh, được không? Manh manh, chờ anh 2 năm có được không? Anh nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà cha giao, anh nhất định sẽ quay lại đây. Cho nên trong thời gian 2 năm đó, em chờ anh có được không? Yêu nhất gió trời thu mát mẻ em. Gió trời thu mát mẻ anh yêu em, manh manh. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ anh. Gió trời thu mát mẻ anh biết 2 năm thật sự rất lâu, nhưng anh yêu em, manh manh. Ngay lúc anh sắp tuyệt vọng thì em xuất hiện, em động viên anh, em cho anh niềm tin. Ngay khi anh đủ mạnh mẽ để quyết định số phận của mình, thì anh sẽ đi tìm em, sẽ cho em một danh phận. Vậy nên, em chờ anh, được không? Yêu nhất gió trời thu mát mẻ, vâng. Gió trời thu mát mẻ, anh yêu em, manh manh. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ, em yêu anh, em đã yêu anh từ rất lâu rồi, từ cái ngày em đặt cái tên này. Em chỉ sợ em đang mơ một giấc mơ thật đẹp, khi tỉnh lại, em sẽ chẳng còn gì nữa. Gió trời thu mát mẻ, không phải vậy, đây đều là sự thật, anh yêu em. Đừng sợ nhé, ngày này của 2 năm sau, anh nhất định sẽ trở lại, khi đó, em hãy chờ anh ở đây nhé, để khi anh vừa bình luận, em sẽ là người trả lời đầu tiên. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ, vâng, em sẽ là người đầu tiên trả lời bình luận của anh, giống như anh đã luôn trả lời bình luận của em vậy. Táo, nếu có ai hỏi vì sao không trao đổi FBSDT, địa chỉ. Thì bởi vì là Duy Khải muốn danh chính ngôn thuận yêu manh manh mà không phải giấu cha. Còn manh manh thì sợ giống sợ bị bỏ rơi ấy, vì đây chỉ là tình ảo thôi. Khách chương.